Chương 121, Quang Mạch Sức Mạnh. Chương 121, Quang Mạch Sức Mạnh. Tuy rằng Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù nói đến là rất khí phách, còn nếu muốn tìm ra là ai đang dở trò thế nhưng, thật muốn Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù hiện tại đi đối mặt với đối phương lời nói, phỏng chừng hắn là có bao xa sẽ trốn xa hơn đi. Chỉ nhìn đối phương lưu lại một tia trả cờ dạ, liền có thể để Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù đánh bạc rất nhiều tinh thần lực mới có thể hủy diệt rớt. Trình độ như thế này chênh lệch đã là không thể tính theo lẽ thường, đối phương tuyệt đối là ảnh cấp trở lên cường giả, nhưng là hồ ca bên trong thế giới như thế nào sẽ đột nhiên bô cờ lên cái thủ đoạn như vậy. Phi phạm nhân vật vẫn là nói là vốn là có nhân vật trong vở kịch là có gìn nghệ gẳng nạ gạ tổ sao, hẳn không phải là lấy nạ gạ tổ gìn nghệ gẳng nhãn lực coi như đem trả cờ giả cực điểm tinh luyện QNZ không nhất định có thể làm được điểm này, trừ phi hắn ở ngay gần dùng gìn nghệ gẳng không chế được tất cả. Hơn nữa, nạ gạ tổ cũng không có khả năng làm người khác nắm giữ năng lực tiên đoán bản lĩnh, bằng không, hắn cũng sẽ không rơi cái hai mắt bị đào kết cục bi thảm như vậy. Là Zedden sao? Lấy Zedden cả gù dạ hẳn con thứ ba thân phận, thực lực xác thực không phải bình thường, đặc biệt là làm vì cả gù dạ hẳn tự thân ý chí kéo dài, ở tinh thần tu vi lên càng lợi hại, vẫn có thể lợi dụng âm dương độn đem tinh thần phụ thể ở trên người người khác. Nếu như là có âm dương độn Zedden lời nói, tựa hồ quả thật có thể làm được loại này ám hại Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù sự tình. Cái gì năng lực tiên đoán loại hình phỏng trừng chính là dựa vào ảo thuật khống chế được đối phương sau sử dụng tới ảo tưởng, mà biết trước tương lai thủ đoạn chính là dựa vào hắn vượt qua người ta một bậc năng lực cảm nhận sớm làm ra dự phán mà thôi. Nhưng là, Zedden nếu quả như thật nếu muốn giết hại Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù lời nói, như vậy dựa vào đối phương mạnh mẽ ẩn giấu năng lực, trực tiếp đánh lén cơ hội còn cao hơn một chút huống chi. Đối phương có lý do gì muốn ám hại chính mình đây đây? Cũng không phải là lời nói, chẳng lẽ thật sự bởi vì là thế giới hiện thực duyên cớ? Cho nên hổ cả bên trong ẩn giấu nhân vật QNZ xuất hiện nhưng là đến lần hành động này trước mới thôi. Tất cả quỹ tích lại xác thực tuần hoàn theo hổ cả thế giới phát triển xu thế. A thực sự là không nghĩ ra rốt cuộc là ai sẽ xuống tay với chính mình. Hay ạ xì mà kỳ tù lúc này cũng là lắc lắc đầu, đem những này hỗn loạn ý nghĩ cho hết thảy bỏ qua. Tin tức không đủ, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Nếu là kẻ địch, như vậy sớm muộn đều sẽ nổi lên mặt nước, đến thời điểm tự nhiên lì hệ nở biết dô y hiện nay lời nói, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này trước tiên để ở trong lòng, có cái phòng bị là được. Hiện tại, hay là muốn đem lần hành động này chiến lợi phẩm cho bắt được lại nói hạ si mà kỳ tù lúc này từ hải đồ trên thân thể lấy ra một cái vô tuyến thai nghe. Đây đúng là hải đồ cùng thuộc hạ dùng để liên hệ thiết bị, sau đó Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù vận dụng trả cờ dạ biến hóa tiếng tuyến, liên tiếp thử nghiệm sau, mở miệng lần nữa thời gian, cùng hải đồ âm thanh đã hoàn toàn là giống như lúc sau đó, Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù mở ra vô tuyến thai nghe khai quan, chờ mồn nói rằng, các mỹ dạ, có thể nghe được sao? Cơ hồ là ở Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù vừa dứt lời, đối diện liền truyền đến một cái giọng nữ, lo lắng hỏi, hải đồ đại nhân. Ngài không có sao chứ, có cần hay không thuộc hạ dẫn người đi tiếp ứng ngài? Đối mặt với đối phương hỏi dò, hãy ạ xì mà kỳ tù học hái đổ ngự khí nói rằng, không cần lo lắng, các mỹ dạ các ngươi là biết đại nhân ta nắm giữ năng lực. Có loại này như thần mạnh mẽ năng lực. Còn có cái gì có thể xúc phạm tới ta lần này liên hệ ngươi, là có cái nhiệm vụ mới muốn giao cho các ngươi. Đại khái là nghĩ tới hải đổ có năng lực tiên tri, đối phương cu nở dê yên tâm đến. Sau đó cung kính nói đáp, xin mời đại nhân dặn dò, còn nhớ ta vẽ ra kia phó nỉ dạ đại lục địa đồ sao? Liền treo phòng làm việc của ta trên vách tường. Hãy ạ xì mà kỳ tù nói như thế, tìm thơ y trên bản đồ cái kia tiểu quốc, tên là Ba Chi Quốc địa phương. Ta muốn các ngươi hiện đang hoàn thành tiếp tế sau, lập tức đi đường biển trực tiếp trước tiên đi nơi này, chờ đợi đại nhân ta đến. Hiện ở đây còn có chút việc không thoát thân được, đến thời điểm ta sẽ đi tìm các ngươi. Nói tới chỗ này, hãy ạ xì mà kỳ tủ có dặn dò, tiếp tế một lần sau, đi thẳng đường biển không cần lại cập bờ. Nhớ kỹ, tất cả lấy bí mật làm chủ, không thể kinh động nơi này nì dạ giai tầng. Đây không phải là sợ hãi, vì chúng ta đại nghiệp, nhất thời nhường nhịn là có thể tha thứ, vì chúng ta xã hội không tưởng cao thượng lý tưởng phải đại nhân, vì chúng ta xã hội không tưởng cao thượng lý tưởng đối diện ngay lập tức sẽ truyền đến đồng dạng kích động tuyên thể tiếng. Xem ra, hải đồ lanh tụ năng lực vẫn là rất tốt. Đây phân phó xong hải đồ nguyên thủ hạ sau, hãy ạ xì mà kỳ tù đóng lại tai nghe. Trong lòng trở nên kích động, Hải Đô bọn họ nhưng là thừa dịp cơ động hóa cano viễn dương độ biển lại đây, ai trên thuyền còn tự mang pháo hệ thống ổn thỏa chính là một chiếc chiến hạm, để hệ ạ xì mà kỳ tủ như thế không hưng phấn có bọn họ thành thục chế tạo hệ thống. Hệ ạ xì mà kỳ tủ khoa học kỹ thuật hóa con đường cơ hồ là trong nháy mắt liền tăng cao một đoạn dài, này không biết tránh khỏi tự thân bao lớn công phu bất quá, Hải Đô mang đến một cái khác đại lục khoa học kỹ thuật chẳng qua là niềm vui bất ngờ. Hãy ạ xì mà kỳ tụ chuyến này mục đích, nhưng là vì mở ra tiên nhân chi thể. A ngẩng đầu nhìn tới, quang mạch kia xanh bên trong mang làm ánh sáng vẫn như cũ lẳng lặng mà từ cửa động phong xuống dưới. Tràn đầy năng lượng như là nước chảy có thể thấy rõ ràng, khoáng thạch lên còn nhộn nhạo như sương khói rô nở dê như tế tế năng lượng dây lụa, ở nơi đó nhẹ nhàng múa, chập chân thức tha dáng người đây chính là đã từng mở ra một thời đại báo vật đá giờ là quang mạch nhẹ nhàng một cái nhảy vọt. Hãy ạ xì mà kỳ tủ liền nhảy lên phá tan cửa động, trực tiếp không khoảng cách tiếp xúc này ẩn chứa dô ý ra ho sinh mệnh năng lượng quan mạch. Chỉ là khoảng cách gần tiếp xúc chúng nó, hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng cảm giác khắp toàn thân một trận đung dung. Giờ khả cờ nào y, tế bào đang tại không chừng mực tham lam hô hấp bốn phía tràn đầy năng lượng. Những này tràn đầy sức sống năng lượng gia nhập trong cơ thể tuần hoàn sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cảm giác tự thân thân thể tựa hồ cũng càng càng tráng kiện, chỉ là bị động tiếp thu thì có thần hiệu như thế, như vậy chủ động hấp thu lại sẽ như thế nào đây? Nghĩ đến đây, hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng không nhịn được chờ mong lên một lúc hấp thu năng lượng cảnh tượng. Bất quá, nếu như là trực tiếp cứ như vậy hấp thu, phỏng chừng hãy ạ xì mà kỳ tủ kết quả cuối cùng chính là bị dô ý ra ho sức sống cho chống đỡ đến mức bạo thể mà chết. Nơi này quang mạch nhưng là bao bọc ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm, tự nhiên tràn ra sinh mệnh năng lượng bởi vì phong ấn quan hệ đồng thời không có tiêu tan ra phong ấn ở giữa, cho nên nơi đây hình dạng bề mặt mới sẽ không cùng bốn phía nham thạch hình dạng bề mặt có cái gì rõ ràng không phối hợp. Mà nếu như vào lúc này có người chủ động hấp thu, liền sẽ giống như một cái như lô đen, đem toàn bộ không gian năng lượng đều hấp thu vào đến, thẳng đến quang mạch năng lượng cùng thân thể bên trong năng lượng đạt đến cân bằng. Rất mạnh người mới có thể thừa chịu được đem nhẫn giới đại lục đều có thể nổ nát một nửa năng lượng ma nhờ me đã như vậy lời nói, như vậy liền muốn tìm một chỗ đem này giấu xuống. Nếu như chẳng qua là chút ít lời nói, như vậy hãy ạ xì mà kỷ tủ chứa đồ bao cổ tay vẫn có thể nạp vào một chút. Thế nhưng nhiều như vậy quang mạch khoáng thạch, ẩn chứa trong đó năng lượng đều có thể đem hạ xỉ mà kỳ tú bao cổ tay bên trong không gian chứa đồ cho căng nứt không gian, cũng là có cực hạn chịu đựng. Tầng dưới không gian nhiều như đầy sao, tựu như cùng bọn biển rô nở dê như, thời khắc đều ở sinh diệt biến hóa bên trong, liền ngay cả một viên bé nhỏ cắt đá đều không nhất định có thể chịu đựng ở mà phổ thông không gian chỉ có thể gửi vật chết, dường như đất cát, nham thạch ca cờ loa y càng cao cấp một điểm không gian liền có thể chịu đựng hoa cỏ, cây cối chờ tồn tại. Kỳ thực, loại tầng thứ này không gian cũng đã có thể đem người đều bỏ vào, bất quá bởi là thân thể người sinh tồn tiêu hao vật tư quá nhiều. Nhỏ hơn một chút trong không gian, nếu như không có một cái hoàn chỉnh sinh thái hệ thống lời nói, có thể nuôi sống một cái nhiều người lâu vẫn là một tấn số lên trên nữa, chính là đại gia rất quen thuộc vị diện không gian. Vị diện tồn tại là nhân loại cho làm ra định nghĩa, cho nên phạm là có thể gọi là vị diện, cũng là có thể thừa bị nhân loại lâu dài tồn tại không gian. Đương nhiên, những cái kia vị diện hoàn cảnh vốn cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn khu NG tính ở trong đó, dù sao đối với có thể thăm dò vị diện tồn tại, người bình thường cái gọi là không thể sinh tồn hoàn cảnh, đại thể đã muốn không làm khó được bọn họ những này có quan hệ không gian phương diện tri thức, là hệ ạ xỉ mà kỷ tụ dựa vào tự thân đối với không gian mạnh mẽ thích ứng thiên phú chậm rãi tìm to y ra đến. Bằng không, hãy ạ xì mà kỳ tủ còn nói gì tới có thể chế ra thuận tiện chứa đồ bao cổ tay như vậy, trước mắt quang mạch muốn tồn để ở nơi đâu đây hãy ạ xì mà kỳ tủ nghĩ đến, không có biện pháp, chỉ có thể lâm thời cách ly một phần hiện thực không gian đến dự trữ chính mình hiện nay chế tạo ra ổn định tính mạnh nhất không gian, đều vẫn chưa thể chịu đựng ở như vậy năng lượng khổng lồ. Nghĩ tới đây, hãy ạ xì mà kỳ tủ lúc này bắt đầu rồi bố trí. Nhiệm vụ lần này cũng sẽ không so với lần trước đem sạc kẹn sâu nhìn phòng thí nghiệm thu vào phong ấn quyển xa cờ hờ làm đến dễ dàng chờ ở quang mạch sinh mệnh năng lượng hạ, rất nhanh hồi phục xong trả cờ ra sau, hãy ạ xì mà kỳ tù lập tức khai công. Vì không có thời gian, trực tiếp phân ra hai cái ảnh phân thân hỗ trợ chạm chỗ phù văn, rất nhanh, hay ạ si mà kỳ tụ dùng cho phong ấn quang mạch quyển xa cờ hờ liền chế tác tốt đem quang mạch chia làm hai phần, trong đó đại một phần liền chiếm 4/5 mà này bộ phận, chính là hay ạ si mà kỳ tụ muốn phong ấn. Song tay nhanh chóng kết ấn, hiện nay hay ạ si mà kỳ tụ đối với không gian thuật thức đã là hết sức quen thuộc, bất quá là chỉ là 5 giây, thuật thức cần thiết quá trình đã hoàn toàn chuẩn bị xong xuôi. Vì bảo hiểm, hay ạ si mà kỳ tụ quỳ một chân xuống đất, điều động số lượng vừa phải trả cờ giả tụ tập trong tay, hai tay hướng về quyển xa cờ hờ lên vỗ một cái. Chính là hệ ạ sĩ mà kỳ tủ tự mình khai phá ra cái thứ nhất S cấp nhẫn thuật, không gian phong ấn tu du giới tử chỉ thấy vô số đạo hình thù kỳ quái thuật thức phù văn nhanh chóng từ quyển xa cờ hờ trùng phi ra, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ cấp tốc chiếm lĩnh mục tiêu cho ở tất cả, kể cả khu vực cũng giống vậy. Liền ngay cả trong không khí đều tựa hồ tồn tại một đạo vô hình khí tượng, để thuật thức phù văn đem quang mạch phụ cận toàn bộ không gian đều bao trùm. Sau đó phù văn đột nhiên hoàn toàn ẩn nấp ở không gian bên trong, không hề hiện hiện. Đồng thời một trận tia sáng chói mắt bỗng nhiên sáng lên, đột nhiên lại trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, vừa nãy còn tồn tại kia một đống lớn quang mạch cũng đã không thấy tăm hơi, toàn bộ bị hạ xỉ mà kỳ tủ cho phong ấn đến quyển xa cờ hờ chu nở dê dô y nhìn trước mắt ngoại trừ trên đất bỗng nhiên xuất hiện cái hô ở ngoài. Sẽ không có cái khác biến hóa gì đó không gian, hay ạ si mà kỳ tủ âm thầm hâm mộ. Lúc nào chính mình chế tạo ra không gian có thể có như vậy mạnh mẽ tự mình chữa trị lực là tốt rồi, đến thời điểm, kia chính là một cái khác hoàn chỉnh thế giới đi lắc lắc đầu, hay ạ si mà kỳ tủ đem chính mình ảo tưởng vứt ra đại não, hiện tại trọng yếu nhất nhưng là tiên nhân chi thể.